Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 7. Chùa cổ bảo khí, huyên ngạc như nước thủy triều. Lâm Phong chuẩn bị rút, nhưng ở rút trước đó, vẫn là chuẩn bị đem cái này đại lôi âm tự bên trong đồ vật thu thập một chút. Đầu tiên thu lấy chính là bàn thờ bên trên cái kia ngọn tuyên cổ bất diệt thanh đăng. Cái này ngọn Phật đăng ngọn lửa lấp lóe, chưa hề dập tắt qua, cực kỳ bất phàm, mặc dù trải qua tuế nguyệt, nhưng cũng có thể nhìn ra, là một kiện khó được bảo khí, nội bộ có khắc thần văn, bị đại Phật sử dụng qua, có không hiểu uy năng. Phật đăng tới tay, Lâm Phong lại là nhẹ nhàng vọt lên, từ một tôn quan âm tượng trong tay lấy đi một cái đạo bình. Đạo bình toàn thân từ dương chi ngọc chế tạo, nội bộ tự mang không gian, có thể thu nạp rất nhiều thứ, là một kiện không sai chữ vật pháp bảo. Sau đó Lâm Phong lại nhìn chung quanh một lần, xung quanh chỉ còn lại có một chút tàn tạ pháp bảo. Tỉ như tổn hại mõ, đứt gãy kim cương sử, nội bộ mặc dù cũng có chút thần tính, nhưng dù sao cũng là tổn hại. Uy lực quá nhỏ, Lâm Phong căn bản chướng mắt. Cuối cùng Lâm Phong tại Phật tượng trên đỉnh phát hiện một chuỗi Phật châu. Màu nâu Phật châu óng ánh sáng long lanh, hư hư thực thực sử dụng Phật môn xá lợi chế tạo thành. Rất là bất phàm, là một kiện thập phần cường đại hộ thân bảo vật. Lâm Phong cũng đem hắn thu hồi. Sau đó, đại lôi âm tự bên ngoài, Diệp Phàm mấy người cũng rốt cục kìm nén không được, cẩn thận đi đến. Bọn họ lúc trước nhìn thấy Lâm Phong tiến đến, vốn định cùng theo tiến đến, nhưng do dự một chút, cái này đại lôi âm tự chính là vang lên Phật âm thiện sướng. Sau đó càng là ánh sáng vàng lấp lóe, một cỗ hoang mãng khí tức nhào tuôn ra mà ra, hình như có cự tượng gào thét, khiến người run rẩy. Thật lâu về sau, chùa chiền yên tĩnh im ắng, Diệp Phàm mới đi vào. Lúc này Lâm Phong đã vơ vét không sai biệt lắm. Tiền bối, bang, Diệp Phàm nhìn thấy Lâm Phong, vừa định hỏi thăm mình phải chăng quấy rầy Lâm Phong, lại không cẩn thận từ trong cho bụi đá ra một tôn Phật tượng. Phật tượng chỉ có lớn chừng bàn tay, nhưng lại linh động phi phàm. Phật tượng mặt ngoài ẩn ẩn có huỳnh quang lưu truyền, làm cho tôn này Phật tượng sinh động như thật, tựa như vật sống. Lâm Phong lông mày khẽ nhúc nhích, tôn này Phật tượng rất không bình thường, bởi vì tại tôn này Phật tượng khi xuất hiện trên đời, trong tay xá lợi Phật châu rung động nhẹ nhẹ, thanh đồng Phật đăng cũng lấp lóe một chút, rất rõ ràng, cái này Phật tượng bên trong có bí mật. Trong đó có lẽ có truyền thừa còn sót lại, có chút bất phàm, không thể không nói, Diệp Phàm thân là hoang cổ thánh thể, quả nhiên trời sinh khí vận ra thân, bất quá Phật tượng tuy tốt, Lâm Phong nhưng lại không động tâm, thân là tu sĩ, thuận thì phàm, nghịch thì tiên, nếu có cơ duyên chưa nhận chủ, Lâm Phong tự nhiên một hồi, cùng trời tranh mệnh chính là tu sĩ gây nên. Nhưng cái kia Phật tượng như là đã bị Diệp Phàm phát hiện, Lâm Phong cũng sẽ không đi cùng hắn tranh đoạt, cái này cùng hắn tâm tính không hợp. Diệp Phàm nhặt lên Phật tượng, nhìn Lâm Phong một chút, cái này Phật tượng tia sáng lưu truyền, quả thực là bất phàm, nhưng nhìn thấy Lâm Phong cũng không thèm để ý, cũng là trong lòng sáng tỏ, Lâm Phong tịnh không để ý những vật này. Như thế xem ra trong lòng người này cũng có ngạo khí. Diệp Phàm nháy mắt đối với Lâm Phong đánh giá lại cao một chút, bình tĩnh mà xem xét, nếu là Lâm Phong thật muốn ham Diệp Phàm trong tay Phật tượng, thậm chí đều không cần xuất thủ cướp đoạt, chỉ cần biểu lộ ra ý tứ này, Diệp Phàm đều không thể không dâng lên tới tay bảo vật. Dù sao Diệp Phàm lúc này vẫn chỉ là một phàm nhân, căn bản là không có cách ngỗ nghịch Lâm Phong. Bất quá, cái này chùa miếu bên trong, xem ra bảo vật không ít. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nháy mắt ra dấu. Hai người bọn họ tại đại học chính là hảo huynh đệ. Tâm ý tương thông, một ánh mắt liền đã có thể minh bạch rất nhiều. Bàng Bác bốn phía tìm kiếm, tìm tới một đoạn đứt gãy kim cương sử. Bàng Bác vô ý thức đem hắn vung vẩy một chút. Lốp bốp, từng đợt lôi quang lấp lóe. Phong lôi chi thanh bén nhọn chói tai, uy năng mạnh mẽ, quả thực là bất phàm. Ta dựa vào, thứ này lợi hại, Bàng Bác kêu lên sợ hãi. Mà lúc này, đám người cũng đều phát giác tòa miếu cổ này bên trong không tầm thường. Cho dù là một chút cũ nát vật phẩm, cũng có phi phàm thần hiệu. Đây là pháp bảo, thoáng chốc, đám người động tâm tư. Dưới loại tình huống này, có một cái uy năng pháp bảo cường đại, rõ ràng có thể tăng lên mình sống sót đi xuống tỷ lệ. Đám người ông một chút tản ra, bắt đầu ở chùa miếu bên trong bốn phía tìm tòi. Có người tại trong tro bụi tìm tới một cái cũ nát bồ đoàn. Có người tại bàn thờ phía dưới phát hiện một cái tổn hại mõ. Còn có người tìm tới nửa cái cũ nát tăng y. Đám người bắt đầu có chút điên cuồng. Nếu là người không quen thuộc, chỉ sợ lúc này đã bắt đầu tranh đoạt. Bất quá những người này bao nhiêu đều là đồng học, lẫn nhau quen thuộc, ngược lại là không có vạch mặt. Mà Lâm Phong thì là cẩn thận cảm giác một chút. Cái kia ngạc tổ yêu khí biến thành huyết ngạc lúc này đã nhanh muốn đột phá cấm chế. Nơi đây không thể lại lưu lại. Lâm Phong xoay người rời đi. Không do dự, Diệp Phàm cùng Bàng Bác nguyên bản cũng đang tìm kiếm Phật bảo. Loại vật này không ai sẽ ngại nhiều. Nhưng vừa thấy được Lâm Phong rời đi, Diệp Phàm nhướng mày, cùng sau lưng Lâm Phong nói: tiền bối, có thể hay không chờ một chút chúng ta? Cửu Long kéo quan tài, huỳnh hoặc cổ tinh, đại lôi âm tự, ngắn ngủi mấy giờ, làm cho Diệp Phàm bọn người phá vỡ dĩ vãng nhận biết. Mặc dù Diệp Phàm biểu lộ trấn định, nhưng trong lòng kỳ thật có chút căng cứng. Cái này lạ lẫm cổ địa, nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Diệp Phàm vẫn là hy vọng Lâm Phong có thể viện trợ bọn họ. Lâm Phong cũng là nhìn Diệp Phàm một chút, không muốn chết, đi mau. Huyết ngạc xuất hiện, Lâm Phong không có đi nhắc nhở người bên cạnh, bởi vì rất nhiều người đã bị Phật bảo chi uy lực che đậy hai mắt. Cho dù mở miệng nhắc nhở những người kia cũng sẽ không nghe. Huống chi Lâm Phong cùng bọn hắn không quen. Tại được chứng kiến Phật bảo uy lực về sau, những người này càng thêm sẽ không nghe. Đây là có thể đoán được. Diệp Phàm biến sắc, chưa kịp suy nghĩ, lập tức đối với Bàng Bác hô: Bàng Bác, Vương Tử Văn, chúng ta đi mau, tiền bối nói nơi này gặp nguy hiểm. Diệp Phàm mở miệng kêu gọi. Bàng Bác bọn người tự nhiên 10 phần tin tưởng Diệp Phàm, vội vàng tập hợp một chỗ chuẩn bị rút lui, nhưng vẫn như cũ có mười mấy người tại trong tro bụi lật qua lật lại tìm kiếm, tuyệt không đem Diệp Phàm để ở trong lòng. Cho cười, nơi đây yên lặng trăm ngàn năm, nếu có nguy hiểm sớm không phát sinh, muộn không phát sinh, làm sao hết lần này tới lần khác tại cái này phát sinh. Còn có cái kia cái gọi là tiền bối, đám người đều là trông thấy. Lâm Phong tay trái ngọc tịnh bình, tay phải thanh đồng Phật đăng, trên cổ tay còn mang theo một chuỗi Phật châu, đó cũng đều là không thiếu sót bảo vật. So với đám người trong tay vỡ vụn vật cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Đám người nóng mắt không thôi, chỉ là nhất thời kiêng kỵ Lâm Phong thực lực, không dám vọng động mà thôi. Bất quá không ngừng có người tại phế tích bên trong phát hiện không trọn vẹn Phật bảo. Cái này mọi người tâm nóng không thôi, nơi nào sẽ còn nghe Diệp Phàm khuyến cáo. Diệp Phàm cũng là nhíu mày, Lâm Phong thực lực cao cường, mọi người tại không có sức tự vệ tình huống dưới, hẳn là đi theo Lâm Phong tiến thối mới an toàn nhất. Mà lại Lâm Phong trên thân có nhiều như vậy không thiếu sót Phật bảo, nhưng lại vẫn như cũ lui tránh. Bởi vậy có thể thấy được cái này đại lôi âm tự không giống mặt ngoài như vậy an toàn. Quả nhiên, sau một khắc, một vị nam đồng học trực tiếp đổ xuống, bụi mù nổi lên bốn phía. Uy, Lý Hạo, ngươi làm sao rồi? Bàng Bác vô ý thức muốn đi tiến lên, nhưng Diệp Phàm lại là nhướng mày, phát giác được không thích hợp. Chớ tới gần hắn, Diệp Phàm nắm chặt trong tay Phật Bảo, tất cả đồng học đều là bị hấp dẫn, dần dần nhích lại gần. Đám người yên tĩnh, một loại khí tức nguy hiểm dần dần tràn ngập ra. Bỗng nhiên, yên tĩnh hoàn cảnh bên trong truyền đến một trận cổ quái tiếng vang. Ùng ụp, răng rác, ngoặc kép chấm chấm, trong lòng mọi người nổi lên hàn ý. Thanh âm này như là dã thú tại nhai tước cốt thịt. Có nuốt huyết nhục cùng cắn nát xương cốt tiếng vang từ thế thì đồng học trên thân phát ra. Nhìn kỹ, vậy hắn đồng học đỉnh đầu vậy mà xuất hiện một cái tiền xu lớn nhỏ huyết động. Sớm đã mất mạng, chết, Diệp Phàm biến sắc, tử vong không đáng sợ. Nhưng mấu chốt ở chỗ cái này đồng học là như thế nào tử vong? Đám người đều không có thấy rõ. Bỗng nhiên, một cái cỡ nhỏ cá sấu lớn nhỏ trùng thú toàn thân đẫm máu. Từ cái kia huyết động bên trong leo ra, hướng phía đám người gào thét. Tiếng kêu bén nhọn, cả đám tất cả đều đổi sắc mặt. Đây là thứ quỷ gì? Bàng Bác kêu to, bởi vì bên cạnh hắn cũng có một cái cá sấu nhỏ đối nó phát động công kích. Bất quá cũng may Bàng Bác trong tay kim cương sử tự chủ hộ thể. Phát ra một trận ánh sáng vàng, đem cái kia cá sấu bắn đi ra. A, Trường Thanh chết, cá sấu không ngừng một đầu. Chúng ta mau trốn, ngoặc kép chấm chấm, đám người triệt để hoảng loạn lên. Lúc trước Diệp Phàm để đám người đào tẩu, rất nhiều người không nghe. Nhưng lúc này người người đều là chạy hùng hục, đuổi theo Lâm Phong bóng lưng, muốn trở về tế đàn năm màu, tránh về bên trong quan tài lớn bằng đồng thau. Bọn họ đã đổi loạn thần trí, tại thế giới của bọn hắn bên trong, sinh tử chưa từng như này yếu ớt. Lúc này duy nhất có thể cho bọn hắn hy vọng cùng cảm giác an toàn, cũng chính là cao thâm mặt chắc Lâm Phong cùng cái kia phong bế quan tài lớn bằng đồng thau. Ầm ầm, chưa đợi đám người chạy ra bao xa, một tiếng oanh minh, đại lôi âm tự bắt đầu lay động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ băng tán sụp đổ. Sau đó ngàn vạn đầu lít nhít cá sấu nhỏ từ lòng đất chui ra. Từng đôi huyết hồng sắc con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chạy hùng hục Diệp Phàm bọn người. Sau đó, tốc độ cực nhanh hướng về Diệp Phàm bọn người truy sát tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.